Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, mượn cơ hội. Thân vì ký danh đệ tử, đối với Vạn Kiếm Thành bên trong sự tình rất khó rõ ràng. Chung quanh Lương Hưng Bang bọn hắn đều chỉ chú ý vùi đầu làm việc. Mỗi ngày đều mệt mỏi gân mệt lực hết. Ăn no thì ngủ, ngủ đủ làm việc, sau đó lại ăn no rồi ngủ tiếp. Thế giới bên ngoài giống như cùng bọn hắn một chút không quan hệ. Mặc kệ bên ngoài là gió tanh mưa máu vẫn là gió êm sóng lặng. Sở Ly nhưng một mực nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Thành nội thành. Nhìn bên trong gió thổi cỏ lay. Không ngừng có lão già vào bên trong thành. Nội thành bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Các đệ tử tiếng cười nói cực ít. Hắn như cũ làm lấy ký danh đệ tử. Không có vội vã đi xem. Sáng sớm ngày hôm đó. Hắn vẫn như cũ cùng Lương Hưng Bang bọn hắn đến sơn cốc. Tiến vào sơn động, sau lưng bỗng nhiên truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Bốn người bọn họ hướng bên cạnh nhường lối. Lập tức ba cái khỏe mạnh thanh niên tiến lên. Sở Ly nhíu nhíu mày. Sắc mặt âm trầm xuống. Oán hận chừng lấy ba người bọn họ bóng lưng. Lương Hưng Bang lắc đầu thấp giọng nói. Sư đệ, đừng chấp nhặt với bọn họ. Sở Ly trầm giọng nói. Bọn hắn cũng quá bá đạo a. Hết cách rồi, ai bảo hắn có quan hệ đâu. Quản Đồng Khánh nhẹ hừ một tiếng, thấp giọng nói, chúng ta có cứng rắn quan hệ cũng có thể như thế hoành hành. Sở Ly nói, liền không ai quản một chút. Cố sư huynh mặc kệ. Lương Hưng Bang bọn hắn bước chân chậm chậm, cùng phía trước ba người rơi xuống khoảng cách, càng ngày càng xa. Lương Hưng Bang thấp giọng nói, không phải cố sư huynh mặc kệ, là bọn hắn thừa dịp cố sư huynh tại nơi khác mới sẽ hoành hành bá đạo. Cố sư huynh thoáng qua một cái đến, bọn hắn so với ai khác đều ngoan khéo léo, thủ đoạn rất cao siêu, tiểu thông minh mà thôi, khó thành đại khí. Châu Đức Hậu cười lạnh một tiếng, Sở Ly nói, liền không xem giáo huấn hắn một trận. Lương Hưng Bang bận bịu nói, tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Thật muốn đánh, thua thiệt nhất định là ngươi. Sở Ly thán một ngụm khí, chậm rãi gật đầu. Vừa rồi tiến lên ba người là cá nhân liên quan, đều là Vạn Kiếm Thành đệ tử đời sau. Mặc dù cũng muốn theo ký danh đệ tử bắt đầu làm lên, nhưng cơ hồ chú định sẽ trở thành thật đang đệ tử. Trừ phi tư chất quá kém, nhưng thường thường Vạn Kiếm Thành các đệ tử đời sau đều không yếu. Dù cho yếu, từ nhỏ có linh dược tương trợ, cũng xa so với thường nhân càng mạnh. Trong ba người nhất đương đầu tên là Quách Hoài, chính là tông chủ một mạch, chính là tông chủ cháu trai. Niên kỷ không lớn nhưng một mặt già dạn, thủ đoạn cũng vô cùng khéo đưa đẩy cao siêu. Lấn lên giấu giếm xuống thủ đoạn vô cùng thành thạo. Sở Ly mới đến, không cùng ba người bọn hắn bái qua đầu mối. Yếu thế nịnh nọt. Liền trở thành ba người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Muốn cho hắn một hạ mã uy. Lúc trước trực tiếp hướng đụng tới. Không có thừa cơ châm chọc nói móc vài câu đã là khó được. Sở Ly không có đem bọn hắn đưa vào mắt. Cảm thấy là tiểu hài tử hồ nháo. Không thèm để ý. Nhưng muốn biểu hiện ra phẫn nộ. Năm người tiến vào sơn động chỗ sâu. Theo lấy bọn hắn ra bên ngoài chuyển hàn thiết số lần dần dần nhiều. Thời gian rời đổi, chuyển hàn thiết cần càng ngày càng đi vào trong, lại như thế đào xuống dưới, chỉ sợ cũng muốn đào rỗng, đổi một chỗ khác sơn động. Sở Ly đang ôm một khối hàn thiết đá chậm rãi đi ra ngoài, lộ ra rất gian nan. Lương Hưng Bang bọn hắn đi ở phía trước, đã nhanh muốn xuất sơn động. Sở Ly sau lưng tiếng bước chân đột nhiên tăng nhanh, tựa hồ muốn đụng lên hắn. Sở Ly nhưng không tránh không né, phảng phất không nghe thấy. Mặc cho sau lưng Quách Hoài đụng lên chính mình. Quách Hoài chính là một cái thân hình cường tráng, khuôn mặt anh tuấn dương cương thanh niên. Kinh ngạc trừng to mắt, nhìn về phía bay ra ngoài Sở Ly. Hắn ôm hàn thiết đá phóng tới Sở Ly lúc, cảm thấy cước bộ của hắn nặng nề. Sở Ly nhất định có thể kịp thời tránh đi, chỉ là muốn dọa hắn giật mình. Sau đó lại thừa cơ nói móc châm chọc vài câu. Chẳng thèm ngó tới nghênh ngang rời đi. Vạn không nghĩ tới Sở Ly vậy mà không tránh không né. cứng rắn xinh xinh bị hàn thiết đá đụng bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một đạo tên máu. Phốc, Sở Ly phun ra mũi tên máu. Sau đó bay ra hang đá. Bịch một tiếng tầng tầng lớp lớp rơi đi ra bên ngoài. Lập tức mọi người nhao nhao nhìn sang. Cho dù tại huy động cái búa ký danh đệ tử cũng ngừng lại. Nhìn sang, Cố Cửu đang quan sát bọn hắn đánh ra tới hàn thiết khối. Nghe được thanh âm không đúng đột nhiên xem ra. Thấy được Sở Ly bay ra ngoài tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất. Thân hình thoát một cái đến Sở Ly phụ cận. Bận bịu đưa vào đi một đạo nội lực. Hắn tiếp theo từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Đổ ra hai viên viên đan dược nhét vào Sở Ly miệng bên trong. Sau đó vỗ nhẹ hai chưởng giúp đỡ hóa khai dược lực. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Sở Ly. Lại nhìn về phía sơn động. Sở Ly nhắm mắt lại. Đã hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Cố Cửu chậm rãi bỏ xuống Sở Ly. Bình thường thân hòa biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt trầm túc. Lạnh lùng hỏi. Cái này Ô Nguyên Tư thương thế đã ổn định. Không có trở ngại. Nhưng cần an dưỡng một hồi. Cái này chính là nội thương. Mặc dù là trực tiếp va chạm mà đến không may. Xa so với nội lực gây thương tích nhẹ nhiều. Nhưng Ô Nguyên Tư tu vi không đủ. Khôi phục chậm hơn. Không có nửa tháng khỏi phải nghĩ đến khôi phục như lúc ban đầu. Những người chung quanh nhao nhao nhìn về phía sơn động. Cố Cửu nhẹ nhàng rơi lấy trong sơn động. Thấy được đang kinh ngạc đứng đấy Quách Hoài. Vừa sải bước đến hắn phụ cận. Lạnh lùng nói. Chuyện gì xảy ra? Quách Hoài như ở trong mộng mới tỉnh. Liên tục không ngừng nói. Cố sư huynh. Ta oan uổng. Cố Cửu quét mắt một vòng trên đất hai khối hàn thiết đá. Quách Hoài dưới chân hàn thiết đá còn mang theo vết máu. Một cái khác khối thì lăn xuống nơi xa. Xem xét liền biết là Quách Hoài cầm hàn thiết đá nện người. Ô Nguyên Tư là người bị hại. Làm sao oan uổng? Cố Cửu nhàn nhạt hỏi. Quách Hoài bận bịu nói. Ta chỉ là vội vã đi ra ngoài. Trong lúc vô tình đụng phải Ô Nguyên Tư. Không phải cố ý. Người không phải cố ý. Cho nên có thể đem hắn đâm đến bay ra ngoài. Còn nôn máu. Thương thế như vậy nặng. Cố Cửu nhàn nhạt nói. Ý của ngươi là hắn muốn hãm hại ngươi. Cố ý làm bị thương chính mình. Đúng hay không? Nhẹ nhàng đụng một chút không về phần phun máu a. Quách Hoài lắc đầu nói. Quá khoa trương. Ngậm miệng. Trở về chờ xử lý đi. Cố Cửu khoát tay chặn lại. Trầm giọng nói. Hiện tại liền trở về diện bích. Không cho phép ra. Ngoặc kép là. Quách Hoài ôm một cái quyền. Đắng chát gật đầu. Cố Cửu lạnh lùng nguyết hắn một cái. Quay người rời đi. Chuyện này liếc qua thấy ngay. Hắn đối với Quách Hoài tác phong làm việc cũng biết sơ lược. Nhưng dù sao cũng là tông chủ cháu trai. Cũng không có làm cái gì đại ác. Mở một con mắt nhắm một con mắt liền tốt. Vạn không nghĩ tới. Hắn càng ngày càng quá mức. Vậy mà làm ra chuyện như vậy. Cùng môn tương tàn thế nhưng là vạn kiếm thành tối kỵ. Một lần này Quách Hoài muốn bị phạt nặng. Hắn trở lại Sở Ly bên người lúc. Sở Ly đã yếu ớt tỉnh lại. Nhìn thấy ngẩng đầu Quách Hoài rời đi. Quay đầu nhìn về phía Cố Cửu. Cố Cửu mỉm cười nói. Ô sư đệ, đừng lo lắng. Hắn chạy không khỏi xử phạt. Cùng môn tương tàn thế nhưng là trọng tội. Bình thường mắng vài câu ngược lại không sao cả. Thật đang động thủ thì là phạm vào thành quy. Sở Ly nói. Cố sư huynh. Kỳ thật chuyện này chúng ta đều có lỗi. Cố Cửu nhìn về phía hắn. Sở Ly nói. Quách sư huynh là đi rất gấp một chút. Có thể lại khéo léo ta thất thần. Không có thể tránh mở. Đổi bình thường là sẽ không ra loại sự tình này. Cố Cửu chậm rãi gật đầu. Dạng này mới đúng. Quách Hoài mặc dù bá đạo một chút, thật nói muốn đả thương người, cũng không về phần, thân là thành chủ cháu trai. Đối với quy củ tông môn là rất rõ ràng, biết không thể động thủ. Sở Ly nói, lần này coi như xong đi, chỉ có thể là ngộ thương, cũng không phải là cùng môn tương tàn. Ai, chấm ngoặc kép, Cố Cửu lắc đầu đánh giá Sở Ly. Quách sư đệ như biết ngươi như vậy ý chí, nhất định hổ thẹn cực điểm. Sở Ly cười cười, ta không có như vậy lòng tham.